Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1956, thu thiếp thiên thần mộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1956, thu thiếp thiên thần mộc mà chứng kiến bàn nhược bị thần lôi bao phủ thập mục càn khôn trùng không khỏi lộ ra nụ cười đắc ý, dám chọi cứng thần lôi, cái này hoàn toàn tựu là tại tìm chết tại đem đạo phù này triện giao cho hắn lúc thương long từng nói qua, phù triện phóng xuất ra thần lôi, uy lực cường đại, một khỏa liền đủ để trọng thương thậm chí giết chết tầm thường lâm đạo cảnh cường giả, trăm ngàn khỏa thần lôi cùng nhau oanh ra, đỉnh tiêm lâm đạo cảnh cường giả cũng rất khó sống sót. Bàn nhược tuy mạnh có thể tuyệt đối gánh không được trăm ngàn khỏa thần lôi oanh kích. Đương nhiên, mặc dù bàn nhược chưa chết cũng nhất định bị thương rất nặng, đến lúc đó lật tay có thể chấn áp, không cách nào nữa nhấc lên sóng gió gì đến. Dám xem nhẹ ta thực đương ta là ăn chay đấy sao? Thập mục càn khôn trùng trong mắt tràn đầy cười lạnh. Hắn đang chờ đợi phù triện lực lượng hao hết, nhìn xem bàn nhược hội rơi vào hạng gì thê thảm kết cục, chỉ cần thu một đám tàn hồn có thể đổi lấy đến đại lượng công đức giá trị. Trôi qua hồi lâu, cuồng bạo lôi đình mới rốt cục là có thể dẹp loạn, hết thảy quy về bình tĩnh. Làm sao có thể, chứng kiến phía trước cảnh tượng thập mục càn khôn trùng không khỏi trừng to mắt, quả thực tưởng rằng bị hoa mắt. Bàn nhược đứng yên tại kim sắc Phật liên ở bên trong, trên người tản mát ra nhàn nhạt kim sắc Phật quang, bảo tướng trang nghiêm tựa như một hành tẩu ở thế gian Bồ Tát sống. Kim sắc Phật liên hoàn hảo không tổn hao gì, hoàn mỹ đem thần lôi lực lượng tất cả đều ngăn cản được, không có làm cho thần lôi đối với bàn nhược tạo thành nửa điểm thương tổn. Thập mục càn khôn trùng hoàn toàn mộng ở, vận dụng mạnh nhất đòn sát thủ, vậy mà đều không thể làm cho bàn nhược bị thương, bàn nhược thực lực đến tột cùng cường đã đến loại tình trạng nào. Rất nhanh, thập mục càn khôn trùng kịp phản ứng, trong lòng ý niệm đầu tiên, là đào tẩu. Bách biến cười cười sinh phát giác được thập mục càn khôn trùng nguy cơ, đem vài kiện cao giai vạn văn thánh khí đánh ra, trong đó kể cả một kiện hắn tại Côn Luân giới lấy được không trọn vẹn quân vương chiến khí, muốn ngăn cản bàn nhược vi thập mục càn khôn trùng đào tẩu tranh thủ thời gian. Còn không mau đi, bách biến cười cười sinh mặt lộ vẻ vẻ lo lắng. Thập mục càn khôn trùng đương nhiên không dám trì hoãn, lập tức dùng tốc độ nhanh nhất bỏ chạy, rốt cuộc chẳng quan tâm đi thua tiếp thiên thần mộc. Bàn nhược không động, như cũ đứng thẳng tại kim sắc Phật liên ở bên trong, hai tay rất nhanh kết xuất kỳ dị thủ ấn. Lập tức càng thêm sáng lạn kim sắc Phật quang theo trong cơ thể tuôn ra hiện ra, ngừng tụ ra một kim thân Bồ Tát cùng kim sắc Phật liên đem kết hợp coi như cả hai vốn là nhất thể. Bành, kim thân Bồ Tát duỗi ra một tay, đơn giản đem bách biến cười cười sinh đánh ra cao giai vạn văn thánh khí đánh chúng bạo vỡ đi ra, hóa thành từng khối sắt vụn. Mà cái kia kiện không trọn vẹn quân vương chiến khí thì là bị kim thân Bồ Tát một phát bắt được, vương cấp minh văn nội liễm, chút nào uy lực đều không thể phóng xuất ra. Từng khỏa ngân sắc dịch tích theo bàn nhược mi tâm bay ra, ngừng tụ ra một thanh óng ánh thánh kiếm, tản mát ra rét thấu xương băng hàn khí tức như muốn đem cái này phiến hư không gian đều cho đóng băng ở, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Óng ánh thánh kiếm như là nước chảy bình thường, ở trên hư không gian trong rất nhanh xuyên thẳng qua, lập tức liền đến thập mục càn khôn trùng sau lưng. Không, thập mục càn khôn trùng phát ra một đạo hoảng sợ mà không cam lòng tiếng gào thét. Phốc, óng ánh thánh kiếm xuyên thấu thập mục càn khôn trùng đầu lâu, mấy chục vạn đạo kiếm đạo pháp tác trong khoảnh khắc đánh vào hắn trong cơ thể. Với tư cách thái cổ di loại, sinh mệnh lực vốn là cực kỳ cường đại, có thể thừa nhận một kích này, thập mục càn khôn trùng lúc này liền mất đi sinh cơ, rất nhanh hóa thành một chỉ có được 10 con mắt hình thu kỳ lạ quái trùng, hình thể cực lớn, có thể so với một đầu trâu điên. Mắt thấy thập mục càn khôn trùng đã chết, bách biến cười cười sinh kinh hãi vô cùng, dốc sức liều mạng muốn chạy trốn. Hắn bản thân tinh thông biến hóa thực lực chân chính kỳ thật còn không kịp nổi thập mục càn khôn trùng. Liền thập mục càn khôn trùng đều bị bàn nhược đơn giản giết chết, hắn lại nơi nào sẽ là bàn nhược đối thủ. Bàn nhược cũng không đuổi theo đuổi, chậm rãi duỗi ra một tay, từng đạo kỳ dị vận mệnh cách hiền hiện hóa thành một mảnh dài hẹp xiềng xích hướng về bách biến cười cười sinh bay đi. Bách biến cười cười sinh tốc độ cuối cùng không kịp vận mệnh cách biến thành xiềng xích, trong chớp mắt đã bị một mảnh dài hẹp xiềng xích trói buộc chặt. Trong đó một đầu xiềng xích hiện ra dị quang, trực tiếp đem bách biến cười cười sinh thân thể xuyên thủng, đem hắn thánh hồn theo trong cơ thể lôi ra. Bành, xiềng xích nhẹ nhàng chấn động, bách biến cười cười sinh thánh hồn phá vỡ đi ra. Đến tận đây, U Thần Điện lục tuyệt lại đi thứ hai, sau này chỉ có thể xưng hai tuyệt. Bách biến cười cười sinh vừa chết, hắn thân thể liền phát sinh biến hóa, hóa thành một đầu không biết tên dị thú. Bàn nhược cũng không lãng phí, đem thập mục càn khôn trùng cùng bách biến cười cười sinh thi thể tất cả đều thu lại, dù sao như loại này thái cổ di loại thi thể, hay vẫn là rất có giá trị. Sau một khắc bàn nhược ánh mắt tập trung U Nguyệt Tâm, rõ ràng cho thấy không muốn buông tha cái này hắc ma giới người sống sót. Liều mạng, U Nguyệt Tâm tự biết không có cách nào trốn tránh, đem quyết định chắc chắn, chủ động đối với Bàn Nhược phát động công kích. Một vòng ma nguyệt theo trong cơ thể nàng bay ra, phóng xuất ra thao thiên ma khí, hướng về Bàn Nhược va chạm mà đi. Bàn Nhược biểu lộ đạm mạc, tùy ý vung tay lên, một cỗ bàng bạc tử vong tà khí hiện lên, cùng ma nguyệt đụng vào nhau. Bành, ma nguyệt bạo vỡ đi ra, sở hữu ma khí tất cả đều chôn vùi ở vô hình. U Nguyệt cơ thể và đầu óc thể rung mạnh, một ngụm máu tươi phun ra, lại lần nữa gặp trọng thương. Không đợi nàng bất qua cái gì động tác, Bàn Nhược đánh ra một đạo vận mệnh chi quang, lập tức chui vào hắn trong cơ thể. U Nguyệt cơ thể và đầu óc thể cứng ngắc bất động, ánh mắt rất nhanh tan rã, cuối cùng không thể tránh được một kiếp này. Ngay tại Bàn Nhược chuẩn bị tiếp tục ra tay thời điểm, Kỳ Phản Tâm ngăn tại hắn trước mặt, thi triển ra minh cổ vu thuật, vô số vô chú rậm rạp hư không gian, hướng về Bàn Nhược kéo dài mà đi. Bàn Nhược trong mắt hiện ra một vòng cười nhạt, hai tay kết xuất một loại khác ấn quyết, cường đại tử vong niệm lực theo trong cơ thể hiện lên mà ra, cùng vô chú đụng vào nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có Kỳ Phản Tâm ngăn cản được Bàn Nhược, thiên đình dưới một phương yếu kém mấy người đều là không khỏi thở dài một hơi, bọn hắn thật đúng là sợ bị Bàn Nhược tìm tới. Cùng lúc đó, một đám thiên đình giới cường giả toàn lực tiến công tử tộc, vi Trương Nhược trần chế cơ hội xuất thủ. Chỉ cần có thể làm cho tử tộc cường giả mệt mỏi ứng phó, Trương Nhược Trần có thể tìm được cơ hội tiến hành tập sát. Ai nấy đều thấy được đến, dựa vào hành động tự nhiên ưu thế, mặc dù là thực lực so Trương Nhược Trần cường rất nhiều chi nhân, Trương Nhược Trần làm theo có biện pháp đánh chết. Một phen chém giết xuống, ngoại trừ Bàn Nhược và 7 vị thực lực cường đại thần tử thần nữ tử tộc mặt khác cường giả tất cả đều đã chết, mà lại đều là chết ở Trương Nhược Trần trong tay. Đối với Trương Nhược Trần mà nói, những tử tộc này cường giả tất cả đều là công đức giá trị cộng lại, đủ để cho hắn gia tăng hơn 100 triệu điểm công đức giá trị, vượt qua xa đánh chết tử tộc có khả năng so sánh với. Rất nhanh, Trương Nhược Trần lại lần nữa tuyển một người trong tập sát, mục tiêu chính là cùng Bích Vân Biển kịch chiến Sân Khô Thần Tử. Người này thực lực không kịp Bích Vân Biển, hoàn toàn bị Bích Vân Biển đè nặng đánh, không thể nghi ngờ là tốt nhất ra tay đối tượng. Thân hình chớp động, Trương Nhược Trần xuất hiện tại Sân Khô Thần Tử bên cạnh thân. Thời không bí điển mở ra, không gian chấn động, một đầu không gian thật lớn khe hở kéo dài hướng Sân Khô Thần Tử. Sân Khô Thần Tử sắc mặt kịch biến, liền dùng tốc độ nhanh nhất lướt ngang mở đi ra, nhưng vẫn là chậm đi một tí, không thể hoàn toàn tránh đi không gian liệt phùng, hai cái cánh tay bị không gian liệt phùng cắt đứt, máu tươi phún dũng mà ra. Chết, nhân cơ hội này, Bích Vân Biển lập tức ra tay, thúc giục màu xanh ra trời hồ lô, phóng xuất ra một đạo do vô số thánh đạo quy tắc đan vào mà thành sáng chói thánh quang, oanh kích hướng Sân Khô Thần Tử. Vội vàng phía dưới, Sân Khô Thần Tử chỉ phải dùng tốc độ nhanh nhất tại bên ngoài cơ thể thiết hạ hơn 10 đạo vòng bảo hộ, đồng thời lấy cái chết thần chi ảnh thủ hộ bản thân. Bành, tử thần chi ảnh không cách nào ngăn cản được quân vương chiến khí phóng xuất ra đáng sợ công kích, sinh sinh bị xuyên thủng. Tiếp theo, Sân Khô Thần Tử vội vàng bố trí ở dưới hơn 10 đạo vòng bảo hộ cũng liên tiếp bị đánh nát, cả người bị oanh đánh trúng bay ngược mà ra. Trương Nhược Trần tựa hồ sớm đã tính toán tốt hết thảy, lập tức xuất hiện tại Sân Khô Thần Tử sau lưng, mơ hồ kiếm hồn theo trong cơ thể bay ra, khống chế Trầm Uyên cổ kiếm, thi triển ra thời gian kiếm pháp. Vô số thời gian ấn ký hiển hiện, đem Sân Khô Thần Tử bao phủ. Không tốt, Sân Khô Thần Tử thầm nghĩ một tiếng không tốt. Không biết làm sao hắn muốn ra tay ngăn cản, đã là không kịp. Thời gian coi như tại thời khắc này lâm vào bất động, Sân Khô Thần Tử ý niệm trong đầu khó có thể chuyển động. Phốc, kiếm quang xẹt qua, Sân Khô Thần Tử đầu lâu cao cao bay lên. Cho dù là đối phó Sân Khô Thần Tử bực này tuyệt đỉnh cường đại tử tộc, kiếm hồn như cũng có tác dụng khắc chế, mà lại thể hiện được càng thêm lộ ra lấy. Chỉ một kiếm, Sân Khô Thần Tử thân tử đạo tiêu. Kiếm hồn rút kiếm trở về, chui vào Trương Nhược Trần trong cơ thể, giống như cũng không từng xuất hiện qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vùng tay lên, Trương Nhược Trần đem Sân Khô Thần Tử thi thể cực kỳ sử dụng thánh khí cùng nhau thu hồi, đây đều là chiến lợi phẩm của hắn. Thấy thế, Bích Vân Biển nhíu mày, rõ ràng có chút khó chịu, nhưng cuối cùng nhất còn không có phát tác ở trên hư không gian ở bên trong, hắn thật đúng là không biết làm sao Trương Nhược Trần không được, thật muốn động thủ, hắn không thể nói trước còn ăn thiệt thòi. Sân Khô, chứng kiến Sân Khô Thần Tử đã chết, Nguyên Ma Thần Tử không khỏi mục thử muốn nứt. Hắn kỳ thật cũng không phải rất quan tâm Sân Khô Thần Tử chết sống, nhưng hiện ở loại tình huống này, Sân Khô Thần Tử vừa chết, tình cảnh của bọn hắn, không thể nghi ngờ là càng trở nên không ổn. Lùi ra ngoài, lợi dụng tử vong tế đàn, đối phó bọn hắn, dám can đảm bước vào Tiên Cơ Sơn người, một cái đều đừng muốn sống lấy ly khai. Nguyên Ma Thần Tử lạnh giọng hạ lệnh. Ở trên hư không gian trong chiến đấu thực sự quá biệt khuất, không có một thân lực lượng cường đại, nhưng không cách nào phát huy ra đến, bằng không thì, gì về phần bị Trương Nhược Trần đè nặng đánh. Trong khoảnh khắc còn lại từ tộc cường giả, tất cả đều dùng tốc độ nhanh nhất hội tụ đến nguyên ma thần tử bên người, kể cả Bàn Nhược ở bên trong. Bảy đại đỉnh tiêm cường giả phóng xuất ra tử vong niệm lực cộng đồng ngưng tụ ra một cực lớn tử thần chi ảnh, mà lại nguyên ma thần tử buông xuống tôn thánh khí cấp bậc ma thương, giao cho tử thần chi ảnh trong tay. Oanh, tiên đỉnh giới một đám cường giả điên cuồng phát động công kích, cơ hội tốt như vậy, há có thể dễ dàng như thế để cho chạy nguyên ma thần tử bọn người. Tử thần chi ảnh rung rung, trở nên càng ngày càng không ổn định, gần như sụp đổ. Tử vong hiến tế, dùng nguyên ma thần tử cầm đầu, tính cả mặt khác 5 vị thần tử thần nữ cùng nhau hiến tế bản thân tinh khí. Bàn Nhược cũng không hiến tế, mà là thi triển ra vận mệnh thủ đoạn, dùng vận mệnh chi môn, vững chắc tử thần chi ảnh, đồng thời tận có khả năng tiêu trừ hư không gian ảnh hưởng. Kể từ đó, tử tộc một phương có thể gượng chống xuống, chậm rãi theo hư không gian dãy giụa mà ra. Hư không gian bên ngoài, giờ phút này một người đều không có, không biết những không có kia tiến vào hư không gian cùng với theo hư không gian rời khỏi người, đều đi nơi nào. Bá, nguyên ma thần tử bọn người một thoát ly hư không gian, không có chút nào chần chờ, lập tức thi triển ra cực tốc hướng thanh sắc cung điện bên ngoài thiểm lực mà đi. Truy, Hiên Viên Liệt Không đi đầu đuổi theo. Thấy thế, một đám cường giả không khỏi đều theo sát phía sau, muốn thừa cơ đem Tiên Cơ Sơn tử tộc toàn bộ diệt. Lại nói tiếp, Lục Bách Minh cùng Minh Cô là hoàn toàn không có thụ tiếp thiên thần mộc ảnh hưởng, căn bản không có đi theo tiến vào Tiên Cơ Sơn trung tâm khu vực, một mực ở bên ngoài tranh đấu, cũng không biết giờ phút này tình hình chiến đấu như thế nào. Hư không gian biên giới, Trương Nhược Trần hơi ngưng lại, lập tức chiết thân mà phản. Hiện tại không có những người khác tồn tại, không thể nghi ngờ là thu tiếp thiên thần mộc thân cây thời cơ tốt nhất. Một lát tầm đó, hắn lại lần nữa đi vào tiếp thiên thần mộc thân cây trước, mở ra càn khôn giới, làm cho tiếp thiên thần mộc mới mầm đi cùng tiếp thiên thần mộc thân cây trong lưu lại ý chí câu thông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những người khác đem thu tiếp thiên thần mộc thân cây, nghĩ đến quá mức đơn giản, đây chính là một vị cường đại thần linh thân thể, như không có thể có được hắn tán thành, mặc cho ai như muốn cưỡng ép thu cũng sẽ không là một kiện chuyện dễ dàng. Trên thực tế, nếu như trước khi thật làm cho thập mục càn khôn trùng dùng cái kia cổ xưa không gian đồ vật thu tiếp thiên thần mộc thân cây, hắn chẳng những sẽ không thành công, còn sẽ đưa tới đại phiền toái. Không có chờ đợi thời gian quá dài, tiếp thiên thần mộc mới mầm cùng thân cây trong lưu lại ý chí câu thông thành công. Thu, Trương Nhược Trần toàn lực mở ra càn khôn giới, phóng xuất ra một cỗ cường đại vô cùng hấp lực. Bá, tiếp thiên thần mộc khổng lồ kia vô cùng thân cây, tính cả thân cây trong ẩn núp vô số phệ thần trùng, đều tại lập tức bị hút vào càn khôn giới ở bên trong, cũng không có nửa điểm phản kháng. Ngày sau đó, tràn ngập ở trên hư không gian trong nồng đậm vô cùng thần mộc chi khí cũng đều nhao nhao bị hút vào càn khôn giới, cái này đều là đồ tốt, không thể không công lãng phí mất. Cách chương.